Chương 251, thay đổi xếp hạng trên bảng thần lực, Lục Trường Sinh tăng hơn 100 đỉnh sức mạnh. Thế nhưng người biết tiếng đao thập nhị càng lúc lại càng nhiều, sức ảnh hưởng của đao thập nhị cũng càng lúc càng lớn. Nguyên nhân rất đơn giản, đao thập nhị quá ổn định. Mỗi ngày hắn đều kiên trì đi một vòng quanh chiến trường Bắc Vực, chém giết vài tên võ giả cảnh giới thần lực bên phía Bắc Lỗ. Người nào không biết còn tưởng võ giả cảnh giới thần lực chẳng khác nào rau cải. Tùy tiện đi ra ngoài một vòng là thu gặt được ngay, thế nhưng người để ý đao thập nhị lại có cảm giác, võ giả cảnh giới thần lực Bắc Lỗ trước mặt đao thập nhị có lẽ chính là rau cải tùy ý thu gặt thật. Một mình đao thập nhị một năm có thể giải quyết hơn 1000 võ giả cảnh giới thần lực, câu này chẳng khác gì nói đùa. Nhưng nếu hắn vẫn luôn ổn định như vậy thì có thể câu này sẽ không phải trò đùa nữa. 4 võ giả cảnh giới thần lực, tổng cộng 600 tiểu công. Đao huynh, dạo này ngươi cẩn thận một chút. Có rất nhiều đội ngũ Bắc Lỗ đang tìm kiếm đao huynh, giờ ngươi là một trong những người bị phía Bắc Lỗ treo thưởng cao nhất đấy. Võ giả của Diễn Võ Lâu cũng không nhịn được phải nhắc một câu. Ta bị phía Bắc Lỗ treo thưởng, hơn nữa còn là một trong những người bị treo cao nhất. Lục Trường Sinh cảm thấy hơi khó hiểu. Không phải hắn chỉ là mỗi ngày tới chiến trường Bắc Vực giết vài tên võ giả cảnh giới thần lực thôi sao, chỉ thế mà cũng bị người Bắc Lỗ treo thưởng à? Lục Trường Sinh cảm giác chính đã rất khiêm tốn rồi đấy chứ, từ khi có ý cảnh cảm tri chi phong, chỉ cần gặp phải người nổi danh trên bảng thần lực là Lục Trường Sinh sẽ lập tức né tránh, hắn chỉ chuyên đối phó với những kẻ vô danh mà thôi, đã kín đáo tới vậy rồi mà vẫn bị người Bắc Lỗ nhắm trúng. Võ giả Diễn Võ Lâu thở dài, Đao huynh, gần một tháng nay ngài đã chém giết 90 võ giả cảnh giới thần lực Bắc Lỗ rồi, nếu người Bắc Lỗ còn không để ý ngài thì mới đúng là ngu xuẩn đấy. Lục Trường Sinh đã hiểu. Giờ ta có bao nhiêu tiểu công rồi? Lục Trường Sinh hỏi, lần trước hắn đã đổi 1000 tiểu công lấy món kỳ trân cuối cùng trong bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo là Thiên Vân Mộc, và cũng luyện bí pháp Càn Thiên Hóa Bảo tới tầng thứ 7 viên mãn. Sau đó Lục Trường Sinh lại đổi một ít vũ kỹ cấp 3 và cấp 4, ngoài ra thì không dùng gì tới tiểu công nữa. Giờ ngài đang có 9500 tiểu công, cộng với 600 tiểu công vừa rồi là tròn 1100 tiểu công. 1000 tiểu công. Mắt Lục Trường Sinh sáng rực cả lên. 1000 tiểu công là một bước ngoặt lớn, có 1000 tiểu công thì có thể đổi thành một đại công. Mà một đại công lại có thể đổi lấy một viên đan dược võ giả cảnh giới thần lực cần. Loại đan dược này cũng giống như thần lực đại đan, dùng một viên có thể tăng 100 đỉnh sức mạnh. Đổi cho ta một viên bách đỉnh đại đan. Được, một viên bách đỉnh đại đan. Không lâu sau Lục Trường Sinh đã đổi được một viên bách đỉnh đại đan từ chỗ Diễn Võ Lâu. Bách đỉnh đại đan cũng giống như thần lực đại đan, đều có thể khiến cơ thể gia tăng 100 đỉnh sức mạnh. Đối với võ giả cảnh giới thần lực mà nói, những đan dược này không thể dùng lại lần thứ hai. Mỗi lần đều phải đổi loại đan dược khác nhau, nhưng mỗi viên đan dược đều cần đổi bằng 1000 tiểu công hoặc một đại công. Đây cũng không phải con số nhỏ. Rất nhiều người khổ cực mấy tháng trời, gom góp tới 1000 tiểu công đã coi như không tệ rồi. 1000 tiểu công ư? Chuyện đó thật sự rất khó. Dù thực lực có mạnh tới đâu, dù vẫn luôn lùng sục khắp chiến trường Bắc Vực thì cũng phải rất may mắn mới gặp được người Bắc Lỗ. Có người loanh quanh ở chiến trường Bắc Vực cả nửa tháng cũng không gặp được một người Bắc Lỗ nào. Thế nên tập trung rất nhiều nguyên nhân lại, chuyện đao thập nhị tích lũy được hơn vạn tiểu công, trong lứa võ giả cảnh giới thần lực có thể nói chính là người đầu tiên. Có điều số liệu kiểu này chỉ có người của Diễn Võ Lâu biết. Mà Diễn Võ Lâu cũng sẽ không công bố điều này ra ngoài. Lấy được bách đỉnh đại đan rồi, về dùng trước đã, có gì cứ gia tăng thân thể đã rồi tính, Lục Trường Sinh chuẩn bị rời đi. Đúng rồi Đao huynh, mai là ngày bản thần lực xuất hiện lần nữa đấy. Mỗi tháng bản thần lực đều sẽ thay đổi một lần, không biết lần này Đao huynh sẽ xếp hạng bao nhiêu đây. Võ giả của Diễn Võ Lâu cũng rất tò mò không biết đao thập nhị sẽ xếp hạng thứ bao nhiêu. Xếp hạng của ta? Lục Trường Sinh lắc đầu, ta cũng tự biết mình, đại khái cũng tầm trên dưới 80 thôi, sau đó Lục Trường Sinh rời khỏi Diễn Võ Lâu. Hắn chẳng chờ mong gì chuyện xếp hạng trên bảng thần lực cả, dù sao hắn cũng không lộ ra thủ đoạn quá mạnh mẽ, cũng chưa từng chiến đấu với bất cứ võ giả trên bảng thần lực nào. Như thế xếp hạng của hắn có thể cao tới mức nào được chứ? Lục Trường Sinh về tới tiểu viện, hắn lấy ra bách đỉnh đại đan. Đã tới chiến trường Bắc Vực khá lâu nhưng thật ra thực lực của hắn cũng không tăng lên mấy. Tới cảnh giới như hắn, mỗi lần tăng thực lực thì mức độ đều rất nhỏ, chỉ có cách dùng đan dược hoặc kỳ trân thì thực lực mới có thể tăng lên một cách nhanh chóng. Ví dụ như hiện tại, một viên bách đỉnh đại đan có thể gia tăng 100 đỉnh sức mạnh. Bắt đầu, Lục Trường Sinh không hề do dự, một ngụm nuốt luôn viên bách đỉnh đại đan. Nhất thời, khí huyết trong cơ thể hắn bắt đầu tăng vọt, thân thể cũng tăng lên với tốc độ mắt thường cũng thấy được, chỉ nháy mắt đã tới ngày hôm sau. Lục Trường Sinh dốc lòng gia tăng thân thể. Thậm chí lời nhắc của võ giả Diễn Võ Lâu hắn cũng quên mất, không để ý chuyện bản thần lực, thế nên khi Lục Trường Sinh đang bận luyện hóa bách đỉnh đại đan thì chỗ Diễn Võ Lâu đã trở lên vô cùng náo nhiệt. Có rất nhiều võ giả tụ tập bên ngoài Diễn Võ Lâu, sau một tháng, võ giả trên chiến trường Bắc Vực không hề suy giảm mà thậm chí còn tăng lên, thậm chí là tăng vọt. Chương 252, thay đổi xếp hạng trên bảng thần lực, Lục Trường Sinh tăng hơn 100 đỉnh sức mạnh. 2. Tuy mỗi ngày đều có người mất mạng, thế nhưng chiến trường Bắc Vực lại thu hút vô số võ giả của Vương Triều Đại Ngư tìm tới, vậy nên bất kể là võ giả của Vương Triều Đại Ngư hay Bắc Lỗ Quốc, tất cả đều đang chậm rãi tập hợp về chiến trường Bắc Vực. Bản thần lực sau một tháng lan truyền cũng đang được quan tâm rất nhiều, hiện giờ sức ảnh hưởng của nó ngày một lớn hơn. Thậm chí nó không chỉ được truyền khắp chiến trường Bắc Vực mà là ở mọi nơi trong Vương Triều Đại Ngư và Bắc Lỗ Quốc, dần dần. Rất nhiều người đã coi bản thần lực thành một tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá võ giả, cảnh giới thần lực. Không biết lần này đứng đầu bản thần lực có còn là Thiên Tâm nữa không, ta thấy rất có thể vị trí của hắn sẽ bị Tống Vô Tình thay thế. Dù sao thì Tống Vô Tình đã ra tay mấy lần, mà mỗi lần hầu như đều chỉ dùng một chiêu là có thể thoải mái chém giết đối thủ, thực lực thật sự rất đáng gờm. Hi hi, Tống Vô Tình ra tay thì sao chứ? Thánh Nguyên Nhất cũng ra tay rồi đấy. Mà cũng chưa từng gặp trắc trở gì cả. Ta thấy chắc không ai thay thế được Tống Vô Tình đâu, rất nhiều người đều để ý người xếp hạng nhất trên bảng. Dù thế nào thì vị trí đầu tiên trên bảng thần lực chắc chắn sẽ được người người chú ý. Lục Kiếm Minh cũng đứng giữa đám người, trong lòng hắn không khỏi có chút chờ mong. Lục Kiếm Minh cũng tổ đội với người khác một cách suôn sẻ, lần lượt liệp sát, lần lượt chiến đấu khiến kiếm ý của hắn càng lúc càng mạnh. Kiếm khách vốn phải rèn luyện qua vô số lần chiến đấu sinh tử mới có thể dần dần trưởng thành. Lục Kiếm Minh tự thấy thực lực của mình đã có thay đổi không thể lường được so với tháng trước, lần này có lẽ thứ hạng của hắn trên bảng thần lực sẽ tăng lên một chút. Không biết lần này ta có thể xếp hạng bao nhiêu đây? Lục Kiếm Minh thấp giọng thì thào, lòng tràn đầy mong đợi, người của Diễn Võ Lâu tới rồi. Mỗi tháng bảng thần lực sẽ thay đổi một lần, tháng này cũng tới lúc công bố rồi. Người của Diễn Võ Lâu đã dùng vải che đi tấm bia đá xếp hạng thần lực. Rầm rầm, ngay sau đó người của Diễn Võ Lâu rút đi tấm vải che bia đá. Bản thần lực mới được công bố trước mặt mọi người. Đây là lần thứ hai bản thần lực lần được công bố, đầu tiên hầu như mọi người đều nhìn tới vị trí thứ nhất trên bảng. Thiên Tâm. Người đứng đầu bản thần lực vẫn là Thiên Tâm như lần trước. Thậm chí không chỉ hạng đầu, cái tên thứ hai và thứ ba cũng không có gì thay đổi. Vẫn là Thiên Tâm, Thánh Nguyên Nhất và Tống Vô Tình, vị trí của ba người này cực kỳ vững vàng. Cái tên thứ tư thì đã thay đổi rồi, từ hạng thứ tư tới hạng thứ mười đều có chút ít biến động. Còn mười người sau đó thay đổi lại càng lớn. Hơn nữa mọi người còn phát hiện, có rất nhiều cái tên đã biến mất trên bảng, những cái tên biến mất phần lớn đều đã tử vong. Người đứng đầu vẫn là Thiên Tâm, ba vị trí đầu tiên không có gì thay đổi. Ngoại trừ ba vị trí đầu tiên thì có rất nhiều người đằng sau đều đã thay đổi, thiếu rất nhiều cái tên quen thuộc, cũng có thêm rất nhiều cái tên xa lạ. Mọi người nhao nhao bàn tán. Đầu tiên Lục Kiếm Minh vội tìm tên mình, lần trước hắn xếp hạng thứ 89, hiện giờ tìm một lượt đúng là tìm ra thật. Vị trí thứ 85. Chỉ tăng lên 4 hạng. Xếp hạng thứ 85 ư. Lục Kiếm Minh không hài lòng cho lắm, hắn tiếp tục nhìn lên trên. Gần như tìm tới vị trí thứ 81 đầu tiên. Đó là vị trí của Đao Thập Nhị khi trước, thật ra không chỉ có Lục Kiếm Minh mà có rất nhiều người cũng nhìn về phía số 81. Tên của Đao Thập Nhị không nằm ở vị trí số 81 như cũ. Không thấy Đao Thập Nhị à? Lục Kiếm Minh sững người, hắn nhìn xuống dưới cũng không thấy. Từ số 81 tới 100 đều không có tên của Đao Thập Nhị. Sau đó Lục Kiếm Minh lại nhìn lên trên. 81, 75, 69, rốt cuộc đến số 61 thì tìm được Đao Thập Nhị. Nhất thời, mọi người đều ồ lên. Không thể nào. sao đao thập nhị có thể tăng một lúc 20 bậc được? Từ số 81 tăng lên tới 61, Lục Kiếm Minh thật sự không thể tin vào mắt mình nữa. Thực lực của hắn đã tăng rất nhiều nhưng xếp hạng chỉ tăng lên có vài bậc. Còn đao thập nhị thì sao? Một hơi tăng hẳn 20 bậc, rất nhiều người đều biết đao thập nhị vô cùng ổn định. Nhưng chẳng lẽ bản thần lực đánh giá dựa trên độ ổn định? Không thể có chuyện đó được. Cái mà bản thần lực xem xét chính là thực lực. Nói cách khác, Diễn Võ Lâu cảm thấy thực lực của đao thập nhị hiện giờ hẳn là có thể xếp hạng thứ 61. Đây quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi. Nên biết là từ số 61 lên trên, nhất là 50 vị trí đầu hầu như đều có một điểm chung. Hầu như tất cả đều là cảnh giới thiên đỉnh, từ vị trí thứ 50 trở lên hầu như đều là võ giả thiên đỉnh hàng đầu. Vị trí của đao thập nhị hiện giờ cách vị trí thứ 50 cũng không bao xa, đao thập nhị giỏi thật đấy, hình như hắn chém giết không ít võ giả mạnh mẽ, xếp hạng cũng cứ tằng tằng tiến lên. Nghe nói đao thập nhị cũng đã lĩnh ngộ ý cảnh, lại còn không chỉ có một loại ý cảnh, thậm chí ngoài ý cảnh ra còn có bí pháp quỷ dị cực mạnh nào đó. Nếu không ngươi cảm thấy một tháng giết 90 võ giả cảnh giới thần lực đều chỉ dựa vào vận may thôi sao? Một tháng chém giết 90 võ giả cảnh giới thần lực. Chật, dù là những người xếp hạng từ 50 trở lên cũng chưa chắc có mấy ai vượt qua được con số này. Đúng rồi, đao thập nhị không tới à, bên ngoài diễn võ lâu, các võ giả bàn tán rất sôi nổi. Nhưng Lục Trường Sinh lại không tới. Hắn vẫn ở trong tiểu viện của mình luyện hóa bách đỉnh đại đan. Chương 253, thay đổi xếp hạng trên bảng thần lực, Lục Trường Sinh tăng hơn 100 đỉnh sức mạnh. 3. Cuối cùng Lục Trường Sinh cũng mở mắt. Thành, luyện hóa viên bách đỉnh đại đan này xong thì thân thể ta cũng đạt tới 360 đỉnh. Lục Trường Sinh thấp giọng thì thào. Hắn thấy rất thỏa mãn, 360 đỉnh, đối với Lục Trường Sinh mà nói thật ra cũng là một con số rất đặc biệt, dù sao thì nếu hiện giờ hắn thi triển thần long tam biến. Thân thể nháy mắt sẽ đạt tới 1080 đỉnh. Nói cách khác, giờ Lục Trường Sinh chỉ cần thi triển thần long tam biến là thân thể sẽ vượt qua nghìn đỉnh. Có điều, khi tới cấp độ này mà nói, đặc biệt là với những võ giả có thể bộc phát ra trên nghìn đỉnh sức mạnh, thứ họ coi trọng đã không chỉ còn là sức mạnh mà còn có ý cảnh. Không có ý cảnh thì không thể coi là võ giả cảnh giới thần lực hàng đầu được. Lục Trường Sinh đứng dậy, bước ra khỏi tiểu viện. Hứ! Sao diễn võ lâu lại náo nhiệt vậy nhỉ? Lục Trường Sinh bước ra khỏi tiểu viện mới phát hiện phía diễn võ lâu đang rất náo nhiệt. Có rất nhiều người tụ tập bên ngoài diễn võ lâu. Lục Trường Sinh nghĩ lại một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra nguyên nhân, hôm nay là ngày bản thần lực đổi mới. Mỗi tháng bản thần lực sẽ được làm mới một lần, tới lúc đó những cái tên trên bản cũng sẽ thay đổi rất nhiều. Lục Trường Sinh mãi luyện hóa bách đỉnh đại đan nên suýt nữa đã quên mất chuyện này. Lần trước ta đứng thứ 81, không biết lần này xếp hạng bao nhiêu đây, thật ra Lục Trường Sinh cũng không để ý xếp hạng cho lắm. Hắn chỉ thấy tò mò mà thôi. Dù sao thì cả tháng nay tuy mỗi ngày hắn đều ra tay, nhưng mỗi lần cũng không để lộ bao nhiêu thực lực, chẳng mấy chốc Lục Trường Sinh đã tới bên ngoài diễn võ lâu, hắn cũng đã trông thấy bản thần lực mới. Hạng thứ 61 ư. Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc, không ngờ số thứ tự của hắn lại tăng lên những 20 bậc. Ta tự cho là mình đã rất khiêm tốn, nhưng e là diễn võ lâu lại đoán được rất rõ, hơn nữa ta đổi được một viên bách đỉnh đại đan, có lẽ diễn võ lâu cũng đoán rằng thực lực của ta sẽ tăng lên nhiều, thế nên xếp hạng cũng tăng lên. Số 61 cũng chỉ tầm tầm, thật ra cũng không tệ, Lục Trường Sinh cũng không để ý chuyện xếp hạng cho lắm. Thế nhưng thứ này cũng có thể coi như tin tức quan trọng. Chỉ là trên bản thần lực xuất hiện rất nhiều cái tên xa lạ. Mà chưa chắc đã có thông tin chi tiết về những cái tên xa lạ này. Đến lúc đó, Lục Trường Sinh có thể sẽ không nhận ra những cao thủ mới lên bảng này, chỉ e là một ngày nào đó sẽ bị hố một vố thôi, đây là chuyện rất có thể sẽ xảy ra. Vậy nên Lục Trường Sinh chỉ có thể cố hết sức để tránh chuyện như vậy xảy ra thật. Đao thập nhị, lần này ngươi xếp hạng thứ 61 trên bảng thần lực, ta không biết ngươi làm sao lại được như thế, nhưng hiện giờ ngươi đang rất nguy hiểm. Cao thủ bên Bắc Lỗ thậm chí còn ẩn mình trong một số đội ngũ để chờ ngươi xuất hiện đấy. Thế nên ngươi phải cẩn thận mới được. Nói xong Lục Kiếm Minh quay người rời đi, đây chỉ coi là lời nhắc thiện chí từ một người quen biết mà thôi. Ta sẽ cẩn thận. Lục Trường Sinh gật đầu, tiếp nhận lời nhắc nhở của Lục Kiếm Minh. Thế nhưng hắn vẫn sẽ tới chiến trường Bắc Vực, Vì thế Lục Trường Sinh cũng quay người rời khỏi thành Bắc Lăng, lần thứ hai bước chân vào chiến trường Bắc Vực. Hứ, cách đây 8 dặm theo hướng Đông Bắc có một tiểu đội người Bắc Lỗ xuất hiện, tất cả có 4 người, 3 cảnh giới thần lực. Khoan đã, còn có một kẻ là luyện tạng nữa à, không đúng, dựa theo thói quen của người Bắc Lỗ sao lại mang theo một kẻ vướng chân như thế, chắc chắn là hắn đã thu liễm khí tức để ngụy trang, tên võ giả luyện tạng kia rất có thể là cường giả cực mạnh trên bản thần lực, không thể đụng vào đội ngũ này được, hướng Tây Nam cũng có một đội ngũ Bắc Lỗ. Có một võ giả xếp hạng thứ 99 trên bản thần lực. Xếp thứ 99 ư, trùng hợp vậy sao? So với thứ hạng 61 của ta thì đúng là quá thấp, nhưng ai biết được còn có võ giả nào ngụy trang theo sau không? Định dùng võ giả xếp hạng thấp để lừa ta mất cảnh giác ư? Lục Trường Sinh lắc đầu, dù hắn đứng im tại chỗ nhưng cảm tri chi phong ý cảnh lại có thể không ngừng cảm nhận tình hình trong phạm vi vài dặm xung quanh đây. Đám người Bắc Lỗ này ngày càng giả dối, đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thậm chí chúng còn bắt đầu ngụy trang, che giấu, mục đích chính là vì khiến Đao Thập Nhị hiện thân. Thế nhưng Lục Trường Sinh lại chẳng hề mắc câu, có lẽ người hay đi cạnh bờ sông rồi cũng sẽ có ngày bị ướt dày. Cuối cùng cũng có một ngày Lục Trường Sinh chắc chắn sẽ đụng độ với cường giả người Bắc Lỗ thôi, thế nhưng chỉ cần không ngừng kéo dài ngày đấy, vậy cũng coi như một loại thắng lợi rồi. Để ta xem đội ngũ này thế nào, để coi có ai quen biết không, đích thực đều là võ giả thần lực. Hẳn là không có ai là võ giả trên bản thần lực cả. Có điều vẫn phải xem xét thêm, cứ đi theo phía sau xem tình hình thế nào trước đã, Lục Trường Sinh cũng đã nghĩ ra vài cách ứng phó. Ví dụ như hắn chọn được một đội ngũ nào đó thì sẽ luôn đi theo sau đội ngũ đấy để xem xét tình hình, dù sao thì hắn cũng có thể tra xét trong khoảng cách mấy dặm, giám sát từ xa hẳn là đối phương sẽ không phát hiện ra được. Chỉ cần hắn chịu mất thời gian tìm hiểu thì dù đối phương có che giấu hay ngụy trang thế nào cũng sẽ có lúc để lộ dấu vết. Nếu đi theo mấy canh giờ mà chúng vẫn không lộ ra sơ hở gì, vậy lúc đó Lục Trường Sinh sẽ phán định rằng đối phương không có vấn đề, có thể ra tay. Tuy cách này cũng không thể đảm bảo an toàn 100%. Thế nhưng cũng coi như đã loại trừ gần hết nguy cơ rồi. Chương 254, Đao Thập Nhị bị vây khốn, 4 vị cường giả thiên đỉnh. Đã đi theo 2 canh giờ rồi, đối phương ra tay 3 lần, cơ bản là không có vấn đề gì, quả thực chỉ là võ giả cảnh giới thần lực bình thường, có thể ra tay rồi. Sau đó Lục Trường Sinh không còn do dự gì nữa. Vèo, lúc Lục Trường Sinh dốc toàn lực phóng về phía đội ngũ kia thì bên đó cũng đã có người cảm ứng được, sắc mặt đối phương trắng bệch. Là tên Đao Thập Nhị đứng thứ 61 trên bản thần lực, hắn chuyên săn giết một số tiểu đội nhỏ yếu, lần này lại nhắm vào chúng ta. Mau chạy trốn thôi, Đao Thập Nhị khốn khiếp, đúng là âm hồn không tan, cứ liên tục xuất hiện, mà một khi hắn xuất hiện thì sẽ có đội ngũ xui xẻo, lần này tới lượt chúng ta rồi, chúng ta đã cẩn thận vậy rồi, 3 ngày mới ra tay một lần sao vẫn gặp phải Đao Thập Nhị thế này. Chỉ là tuy tốc độ của chúng rất nhanh nhưng tốc độ của Lục Trường Sinh lại càng nhanh hơn, chỉ thấy không trung đột nhiên như sầm xuống. Đồng cỏ rộng lớn thoáng như biến thành một mảnh sao trời bát ngát. Võ giả trong đội ngũ Bắc Lỗ đã nhận ra, đây chính là ý cảnh của Lục Trường Sinh, tinh không bộc bố ý cảnh, chúng ta không thoát được rồi. Đao Thập Nhị, ngươi đúng là đồ vô sĩ, chuyên nhắm vào những kẻ yếu như chúng ta. Có giỏi ngươi tìm đội ngũ khác xem, có rất nhiều đội ngũ phe ta đang tìm kiếm ngươi đấy. Không sai, Đao Thập Nhị ngươi đúng là kẻ hèn hạ, không dám tìm cường giả mà chỉ dám đối phó với kẻ yếu như chúng ta. 3 tên này biết mình trốn không thoát nên nhao nhao chửi ầm lên. Chỉ là Lục Trường Sinh cũng chẳng bận tâm. Kẻ hèn nhát ư, đợi hắn giết 100.000 võ giả thần lực thì chuyện có hèn hay không còn quan trọng nữa à. Còn chuyện không dám tìm cường giả, trừ khi Lục Trường Sinh bị điên mới đi tìm đám cường giả ấy, chẳng lẽ lại bảo hắn cứ đi thẳng tới chỗ Thiên Tâm ư? Khác nào đi chịu chết đâu. Lục Trường Sinh không ngu, hắn cũng sẽ không đi chịu chết như thế. Hắn là thợ săn, việc của hắn chỉ là không ngừng săn giết con mồi. Ken. Lục Trường Sinh rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao màu máu nháy mắt cắt qua hư không, sau đó ánh đao chia ra làm 3, rơi xuống người 3 tên võ giả Bắc Lỗ. Xì xì. 3 người Bắc Lỗ hét thảm một tiếng, thân thể bị cắt thành 2 nửa. Bộc. Thi thể chúng đổ rạp xuống đất, Lục Trường Sinh tiến lên, lưu loát cắt rụng đầu 3 tên này. Hứ. Bị kẻ khác phát hiện rồi, Lục Trường Sinh cảm nhận một chút, cách đó mấy dặm có một đội ngũ Bắc Lỗ, lúc này dường như chúng cũng cảm ứng được gì đó nên đang phi tới đây với tốc độ rất nhanh. Lục Trường Sinh không biết đối phương dựa vào đâu để cảm ứng tình hình bên này, có lẽ trong đông đảo võ giả sẽ có chút võ giả có những thủ đoạn kỳ lạ, có thể cảm ứng được tình hình từ xa. Trong đội ngũ của đối phương có cường giả trên bản thần lực, đương nhiên Lục Trường Sinh sẽ không ngốc nghếch đứng im chờ đối đầu với đối phương. Hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Đi thôi, ngay sau đó, Lục Trường Sinh quyết định rất nhanh, lập tức cầm theo đầu người, nhanh chóng quay về hướng thành Bắc Lăng. Sau khi Lục Trường Sinh rời đi không lâu thì một tiểu đội người Bắc Lỗ cũng đã tìm tới, chúng nhìn lướt qua ba xác chết nằm dưới đất. Kiểm tra cặn kẽ nguyên nhân cái chết của ba kẻ này. Đều mất mạng vì một đao, đao pháp nhanh chuẩn ngoan, miệng vết thương này, và cả đao pháp này, hơn nữa lúc trước theo những gì chúng ta cảm ứng được, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là do đao thập nhị của Vương Triều Đại Ngư gây ra, lại là tên đao thập nhị đó, chúng ta tới chậm mất rồi. Đao thập nhị xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều có thể né tránh đội ngũ của chúng ta rất tài tình, rốt cuộc hắn làm cách nào nhỉ? Chỉ chậm một chút thôi, với số tiền treo thưởng đao thập nhị hiện giờ, giết được hắn thì mấy năm tới chúng ta cũng không cần vất vả chém giết ở chiến trường Bắc Vực nữa, đội ngũ này không khỏi tiếc nuối. Hiện giờ đao thập nhị gần như đã khiến người người oán than. Hắn bị phía Bắc Lỗ treo thưởng với mức cao nhất, không còn ai ngang hàng được nữa. Đúng, chính là mức cao nhất, ngay cả mức thưởng treo cho Tống Vô Tình cũng không cao bằng đao thập nhị. Rất nhiều cường giả Bắc Lỗ đều hy vọng sẽ gặp được đao thập nhị. Chỉ cần giết được đao thập nhị rồi lấy giải thưởng thì vài năm cũng không cần lên chiến trường chém giết nữa, đủ thấy mức thưởng cho đao thập nhị cao đến mức khó lòng tưởng nổi. Tiếc là, tới tận giờ đã có rất nhiều người nói câu chỉ suýt nữa thôi là tìm được đao thập nhị như vậy. Thế nhưng mỗi lần đều là suýt nữa, đao thập nhị không dễ bị bắt thế đâu. Hẳn là hắn có phương pháp cảm ứng đặc biệt nào đó, nhờ thế có thể cảm ứng chúng ta rất nhanh. Thôi không tìm được đao thập nhị thì lại tìm những võ giả khác để chém giết vậy. Thế nên đội ngũ này cũng nhanh chóng rời đi. Vèo. Lục Trường Sinh đã tới bên ngoài thành Bắc Lăng, đội ngũ kia không đuổi theo. Lục Trường Sinh thở phào một hơi. Hắn mang theo ba cái đầu lâu đi vào thành Bắc Lăng. Đao Tiên Sinh. Đúng rồi, là đao thập nhị, đao tiên sinh, ngài lại chém được ba người Bắc Lỗ rồi. Đây là 130 hay 140 người rồi nhỉ, nghe nói phía Bắc Lỗ tức phát điên rồi, chúng đã nghĩ đủ mọi cách nhưng vẫn không làm gì được đao tiên sinh. Đúng thế, mức thưởng cho cái đầu của đao tiên sinh ở bên đó còn cao hơn hẳn Tống Vô Tình đấy, hâm mộ ghê, đao tiên sinh lại có thêm mấy trăm tiểu công rồi, tiến vào thành Bắc Lăng, gần như ai cũng biết đao thập nhị, thậm chí có người còn chào hỏi hắn. Dù sao thì bất cứ ai ngày ngày cầm theo mấy cái đầu của võ giả thần lực người Bắc Lỗ đi quanh thành như vậy thì đều sẽ khiến mọi người chú ý cả thôi. Huống hồ gì tình cảnh này đã kéo dài hơn một tháng trời. Chương 255, Đao Thập Nhị bị vây khốn, bốn vị cường giả thiên đỉnh. 2. Võ giả đứng thứ 61 trên bảng thần lực như Lục Trường Sinh thậm chí còn được chú ý hơn cả ba võ giả đứng đầu. Lục Trường Sinh nhanh chóng giao nhận đầu lâu, đạt được mấy trăm tiểu công. Có tin mới. Tin quan trọng đây, bàn nhân đồ bên phía Bắc Lỗ, kẻ đứng thứ 75 trên bảng thần lực công khai ước chiến với đao thập nhị. Bàn nhân đồ nguyện ý dùng một viên tăng tủy đại đan làm tiền cược, đao thập nhị mà thắng thì sẽ có được viên tăng tủy đại đan này. Hơn nữa đôi bên còn có thể phái cao thủ áp trận để đảm bảo cả hai được an toàn. Có người nghe ngóng được tin tức từ phía Bắc Lỗ, nhất thời mọi người đều ồ lên. Tách! Tầm mắt mọi người đều đổ dồn về phía đao thập nhị. Tăng tủy đại đan đấy. Đây chính là đan dược của cảnh giới thần lực, giống như thần lực đại đan và bách đỉnh đại đan, thậm chí nó còn quý giá hơn nhiều. Bởi vì sử dụng viên đan dược này còn có thể giúp tăng cường cốt tủy. Cốt tủy chính là khí quan tạo ra khí huyết, là trụ cột của khí huyết, cũng là trụ cột của cơ thể. Viên đan dược quý giá như vậy mà bạn nhân đồ lại dám mang ra đặt cược, nói sao thì Lục Trường Sinh không tin nổi. Bàn nhân đồ có viên đan dược ấy chẳng phải cứ giữ lại tự dùng thì hơn sao, trừ khi bàn nhân đồ bị điên mới lấy nó ra đặt cược. Nhưng bàn nhân đồ chắc chắn không điên, vậy thì còn một khả năng khác. 7. Đây là cái bẫy nhằm vào đao thập nhị, hoặc là nói đối phương muốn lợi dụng lòng tham của con người, dụ đao thập nhị động lòng. Chỉ cần đao thập nhị đồng ý thì phía Bắc Lỗ hẳn là sẽ có cách giết hắn, người Bắc Lỗ vì muốn đối phó ta đúng là bỏ cả vốn gốc rồi. Tới cả tăng tủy đại đan cũng đồng ý lấy ra, hơn nữa còn tìm cả bàn nhân đồ diễn trò, kẻ này có thù với ta thế nhưng xếp hạng lại ở dưới ta, như thế có thể khiến ta mất cảnh giác, cảm thấy có thể chiến thắng bàn nhân đồ nên sẽ đồng ý ước chiến, tiếc là chúng coi thường ta quá. Ta muốn có tăng tủy đại đan thì cứ dùng công trạng mà đổi là xong. Chỉ là một vạn tiểu công thôi mà, một võ giả cảnh giới thần lực được ít nhất đổi được 100 tiểu công, chém giết mấy chục tên, nhiều nhất cũng chỉ 100 võ giả bắt lỗ là có thể đổi được một vạn tiểu công rồi, cần gì phải mạo hiểm như thế. Thế nên ta sẽ không đi. Lục Trường Sinh liếc mắt nhìn qua đám người, hắn biết, trong những người này chắc chắn sẽ có gian tế của Bắc Lỗ. Có điều thế cũng chẳng sao. Hắn chỉ cần tỏ thái độ rõ ràng mà thôi, khiến người Bắc Lỗ biết rằng đừng cố gây chuyện nữa, cứ ngoan ngoãn rửa sạch cổ rồi đợi hắn tới thu gặt là được rồi. Sau đó Lục Trường Sinh rời đi. Chỉ còn một đám võ giả trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc, Đao Thập Nhị từ chối à. Đúng là phong cách của Đao tiên sinh, lần này lại khiến đám người Bắc Lỗ tức điên rồi ha ha ha, người Bắc Lỗ chẳng có cách nào với Đao tiên sinh cả, dù ép buộc hay dụ dỗ, ngay cả ngụy trang che giấu cũng không làm gì được Đao tiên sinh. Lần này người Bắc Lỗ chắc cuốn lắm rồi, có phải Đao tiên sinh quá ổn định rồi không? Xếp hạng của bàn nhân đồ không bằng Đao tiên sinh, hơn nữa còn có một viên tăng tủy đại đang làm tiền cược, cũng bớt được mấy năm vất vả tu luyện, một số võ giả cảm thấy không thể hiểu nổi. Đan dược như tăng tủy đại đan không phải thứ dễ dàng kiếm được. Sao Đao Thập Nhị lại từ chối nhanh gọn dứt khoát như thế, thậm chí còn có vẻ chẳng hề động lòng chút nào. Ngu ngốc, rất nhiều người liếc qua kẻ thắc mắc. Luôn có những kẻ ngu xuẩn dễ động lòng trước lợi ích như vậy, tiếc là người động lòng lại không phải là Đao Thập Nhị. Thời gian dần trôi. Lục Trường Sinh vẫn hành động cẩn thận như cũ, liên tục thu gặt trên chiến trường Bắc Vực. Người Bắc Lỗ dường như cũng đã hết cách với hắn. Chúng không còn mong đợi Đao Thập Nhị sẽ nghênh chiến nữa, thế nên chúng từ bỏ việc tìm kiếm Đao Thập Nhị, ngược lại bắt đầu ra tay với các võ giả khác của Vương Triều Đại Ngư. Thế công cũng càng thêm mãnh liệt, cứ như thể muốn đền bù lại tất cả tổn thất từ chỗ Đao Thập Nhị. Thế nên từ giữa tháng trở đi, mức độ kịch liệt trên chiến trường Bắc Vực lại gia tăng. Số lượng tử thương mỗi ngày đã cao gấp vài lần. Lục Trường Sinh vẫn cẩn thận như mọi khi. Hắn đã quan sát một đội ngũ người Bắc Lỗ suốt hai canh giờ. Đây là một đội ngũ bốn người. Nhìn không có gì đặc biệt, chỉ coi như võ giả thần lực bình thường, có lẽ chúng có thực lực cấp độ bách đỉnh đấy, nhưng chắc chắn không có ai lên được bản thần lực cả. Không sai, chính là các ngươi. Lục Trường Sinh lựa chọn mục tiêu. Hoặc là nói, lựa chọn con mồi, vì thế Lục Trường Sinh không hề do dự. Bắt đầu dốc toàn lực chạy về phía đối phương. Đội ngũ người Bắc Lỗ này có tất cả bốn võ giả cảnh giới thần lực, cả đám có vẻ rất cẩn thận quan sát bốn phía, thế nhưng, không trung đột nhiên, tối, sầm xuống. Thảo nguyên xung quanh cũng như lập tức biến thành biển sao đen nhánh. Một thác nước 3.000 thước từ trời cao nháy mắt đổ ập xuống, xuyên qua không trung, trong lòng bốn người lập tức trung lên. Hắn tới rồi. Đao Thập Nhị, Tinh Không Bộc bố ý cảnh. Ha ha ha, rốt cuộc cũng chờ được Đao Thập Nhị, bốn người thấy vậy không những không hề kinh sợ mà ngược lại còn lấy làm mừng. Chúng đã quá quen thuộc với Đao Thập Nhị. Dù chưa từng gặp mặt nhưng người Bắc Lỗ đều nhớ kỹ như in đặc điểm của Đao Thập Nhị, hứ. Đột nhiên Lục Trường Sinh như cảm thấy điều gì đó đáng ngờ. Biểu hiện của bốn tên này rất lạ. Như bình thường, nếu gặp phải hắn thì đối phương sẽ phải giãy dụ muốn trốn thoát mới đúng chứ. Dù có biết là trốn cũng không được nhưng không thể tỏ vẻ mừng như điên vậy được. Ấy vậy mà hiện giờ cả bốn người đều vô cùng hưng phấn, như thể đã chờ mong Đao Thập Nhị xuất hiện từ rất lâu rồi. Chương 256, Đao Thập Nhị bị vây khốn, bốn vị cường giả thiên đỉnh. 3. Thế nhưng đã tới nước này thì Lục Trường Sinh cũng không dừng lại được. Trảm. Lục Trường Sinh nháy mắt rút đao khỏi vỏ, quang mang huyết sắc lập tức bao trùm bốn võ giả người Bắc Lỗ. Ha ha ha, Đao Thập Nhị, ngươi cũng có ngày hôm nay à? Động thủ. Bốn cao thủ Bắc Lỗ nhanh chóng phóng xuất khí huyết. Nhất thời, khí huyết của cả bốn tăng vọt. Cùng lúc đó, khí thế xung quanh chúng cũng dâng lên một cách đáng sợ. Đó không phải là khí thế bình thường mà lại còn xen lẫn cả ý cảnh. Đúng, chính là ý cảnh, hơn nữa khí thế này vô cùng khủng bố, khí thế của mỗi võ giả đều vượt qua cấp độ bách đỉnh. Đây là cấp độ thiên đỉnh. Bốn vị võ giả này chính là bốn cường giả cấp độ thiên đỉnh. Bốn cao thủ thiên đỉnh, lại còn cả ý cảnh. Thực lực như vậy về cơ bản đều phải đứng trong khoảng 50 người đầu tiên trên bảng thần lực mới đúng, vậy mà cả bốn người này đều không hề có tên trên bảng thần lực, có lẽ là những võ giả khá kín tiếng bên phía Bắc Lỗ. Người Bắc Lỗ coi trọng Đao Mổ thật đấy, lúc này Lục Trường Sinh đã hiểu ra tất cả, hay đi bộ ven sông sao có thể không ướt dây. Lần này Lục Trường Sinh gặp rắc rối rồi. Đối phương che giấu rất tốt, thậm chí chúng gần như không hề ra tay, cũng không có tên trên bảng thần lực, có thể nói là không lộ ra chút thông tin nào. Hơn nữa đối phương cũng chỉ để lộ một chút thực lực, khiến Lục Trường Sinh dù đã rất cẩn thận thì vẫn trúng chiêu như thường. Thật ra gặp phải cảnh này Lục Trường Sinh cũng không thấy bất ngờ cho lắm, hắn vẫn luôn thu gặt khắp chiến trường Bắc Vực. Không thể có chuyện không xảy ra chuyện ngoài ý muốn bao giờ được. Bùm bùm. Ánh đao của Lục Trường Sinh dồn dập vỡ vụn. Lần này hắn thất bại rồi, đao của hắn không thể chém giết bất cứ võ giả Bắc Lỗ nào. Thậm chí hắn còn bị vây khốn, gặp phải nguy hiểm trí mạng, có thể làm bốn người chúng ta che giấu lâu như vậy chỉ vì muốn giết một võ giả cấp độ bách đỉnh như ngươi, thế đã đủ để ngươi kiêu ngạo rồi đấy. Hôm nay bốn cường giả thiên đỉnh chúng ta ra mặt, Đao Thập Nhị, ngươi có dở trò gì cũng không trốn nổi đâu. Khí huyết của bốn người thậm chí kết nối thành một mảnh, uy áp khủng bố bao phủ lên người Lục Trường Sinh. Như bốn ngọn núi lớn, dần dần áp chế hắn. Lần đầu tiên Lục Trường Sinh gặp phải cảnh này, dù là khi trước đụng độ với Triệu Côn thì đối phương cũng không dốc hết sức. Mà lúc này, bốn võ giả thiên đỉnh đã dốc toàn lực ứng phó, thậm chí sát ý còn cực kỳ dữ dội. Các ngươi cho rằng mình thắng chắc rồi sao? Trong mắt Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Đầm. Ngay sau đó Lục Trường Sinh toàn lực bạo phát, giữa khoảng sao trời tối đen dường như không chỉ có thác nước 3.000 thước mà còn có một con sóng ngập trời đang chậm rãi quét tới. Sóng lớn đánh tan khí huyết trong hư không, mỗi lần sóng xô dường như đều có thể khiến khí huyết chấn động. Hải Lãng ý cảnh. Tinh Không Bộc Bố ý cảnh. Hơn nữa Lục Trường Sinh còn phát động Thần Long Tam Biến, toàn lực bộc phát, lần này Lục Trường Sinh lại chém ra một đao. Một đao này hắn đã dốc toàn lực ứng phó, án chừng vượt qua 3.000 đỉnh sức mạnh, ánh đao phủ lên tấm màn máu che trời lấp đất trước mặt. Rầm, tấm màn máu khổng lồ chẳng ngờ lại vỡ nát. Gì cơ? Bốn võ giả cấp độ thiên đỉnh trợn trừng mắt, như thể không tin nổi những gì đang xảy ra. Không phải mọi người đều nói Đao Thập Nhị chỉ là võ giả cấp độ bách đỉnh thôi sao? Vậy mà hiện giờ Đao Thập Nhị chỉ dùng một đao đã có thể xé rách phong tỏa do bốn cao thủ thiên đỉnh liên thủ tạo thành. Sức mạnh của một đao vừa rồi đâu chỉ có 100 đỉnh. Chắc chắn phải là 1.000 đỉnh sức mạnh. Thậm chí không chỉ có 1.000 đỉnh, phải là mấy 1.000 đỉnh nữa kìa. Ngăn hắn lại, bốn cường giả cấp độ thiên đỉnh trừng mắt, ý đồ ngăn cản Đao Thập Nhị. Thế nhưng Đao Thập Nhị sử dụng tất cả thủ đoạn, lúc này đao hắn chém ra đã đạt tới 3.000 đỉnh, vô cùng khủng bố. Sức mạnh đáng sợ nhường ấy trực tiếp xé rách phong tỏa của bốn võ giả thiên đỉnh, hắn thừa dịp ấy nhanh chóng chạy ra. Vèo. Lục Trường Sinh nháy mắt thoát ly hiểm cảnh, hơn nữa còn nhanh chóng rời đi nơi này, chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt bốn vị võ giả cấp độ thiên đỉnh. Chết tiệt. Chẳng ngờ thế mà cũng không cản được Đao Thập Nhị, cơ hội 1.000 năm mới gặp đã tới trước mặt chúng ta vậy mà còn để Đao Thập Nhị chạy thoát à. Việc chính cũng bay đi rồi. Ai đồn Đao Thập Nhị chỉ là võ giả bách đỉnh thế? Đây mà là bách đỉnh à, tâm trạng bốn người rất tệ. Chúng ẩn nấp ở chiến trường Bắc Vực đã lâu, ngày nào cũng để ý tình hình, không lộ ra bất cứ dấu vết nào. Giờ thì sao? Cơ hội ở ngay trước mắt vậy là chúng cũng không nắm chắc được, sơ suất quá, chúng ta đúng là quá sơ suất rồi. Hoặc là phải nói tất cả chúng ta đều quá sơ suất. Không sai, việc này cũng không trách chúng ta được. Ai mà ngờ được Đao Thập Nhị lại che giấu sâu thế chứ, hắn không chỉ có thực lực hạng 61 như trên bảng thần lực đâu, chắc chắn hắn phải đạt tới tiêu chuẩn của 50 người đứng đầu. Dù không phải cấp độ thiên đỉnh thì hắn cũng không kém nhiều lắm, Đao Thập Nhị có bí pháp, nói cách khác hắn cũng không khác mấy với võ giả thiên đỉnh. Nhất định phải truyền tin này đi, không thể để chúng ta bị người khác chê cười được. Bốn người lập tức vạch kế hoạch, chúng không muốn vì chuyện này mà trở thành trò cười. Thế nên phải kể Đao Thập Nhị càng mạnh càng tốt. Huống chi chúng cũng có bịa đặt đâu, đây là sự thật cơ mà. Đao Thập Nhị đã lừa tất cả mọi người, sức mạnh thật sự của hắn còn kinh khủng hơn xếp hạng trên bảng thần lực nhiều. Vèo. Lục Trường Sinh chạy như điên về phía thành Bắc Lăng, khi hắn bước chân vào trong thành thì mới dám thở phào một hơi. Chương 257, đáng sợ hơn cả xếp hạng. Chiến lực cấp độ thiên đỉnh. Hử? Đây không phải đao thập nhị à? Lần này hắn quay về tay không sao, đúng là chuyện hiếm gặp, đao tiên sinh lại quay về tay không, hình như còn hơi chật vật nữa, chẳng lẽ hắn gặp rắc rối gì? Hơn một tháng qua đao tiên sinh ngày nào cũng cầm theo đầu người bắt lỗ, đại thắng trở về, hôm nay là thật đấy. Chẳng lẽ đao tiên sinh thất bại thật à? Rất nhiều người thấy đao thập nhị không cầm theo đầu người bắt lỗ thì đều cảm thấy rất lạ. Có điều không ai chạy ra hỏi chuyện cả. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua đám người, không nói gì mà đi thẳng về viện tử của mình. Lục Trường Sinh cẩn thận nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay. Đúng là rất nguy hiểm, bốn cường giả thiên đỉnh liên thủ, nếu Lục Trường Sinh không đủ mạnh thì e rằng đã không quay về được rồi. Vẫn luôn đi ven bờ sông thì sao có thể không ướt dày, chỉ trông mong dựa dẫm vào may mắn cũng không phải kế sách lâu dài. Nhưng muốn dựa vào thực lực để tung hoành thì cũng không thể thực hiện chỉ trong thời gian ngắn được. Chẳng lẽ phải đợi tu luyện đến cấp độ thiên đỉnh rồi mới quay lại chiến trường Bắc Vực? Không thu hoạch được công trạng thì sao đổi được đan dược cho cảnh giới thần lực, lấy gì mà tăng cường thân thể đây? Nhất định phải nghĩ ra cách vừa có thể tới chiến trường Bắc Vực tìm kiếm công trạng vừa tránh né được nguy hiểm như hôm nay. Lục Trường Sinh vắt óc nghĩ ra cách vẹn toàn, thế nhưng chuyện này thật sự rất khó, chậm rãi tu luyện rõ ràng là không được. Nhưng nếu lại mạo hiểm tới chiến trường Bắc Vực thì ai dám chắc lần sau hắn còn may mắn như hôm nay nữa. Lục Trường Sinh cẩn thận nghĩ lại tất cả thủ đoạn của mình, ưu thế lớn nhất của hắn không phải là tinh không bộc bố ý cảnh, cũng không phải bí pháp cửu tự chân ngôn, càng không phải tu vi bách đỉnh. Mà là cảm tri chi phong ý cảnh, hắn có thể cảm ứng một cách chính xác tình hình trong phạm vi mấy dặm. Thật ra thủ đoạn cảm ứng của ta có thể vận dụng tốt hơn nữa. Ta không cần tự mình xông lên phía trước, ngược lại ta có thể trở thành người chỉ huy phía sau. Hiện giờ người ở chiến trường Bắc Vực đều đang tổ đội, sao ta không thành lập một đội ngũ lấy mình làm trung tâm? Ta dùng cảm tri chi phong ý cảnh, đảm nhận vai trò tai mắt của đội ngũ, để những người khác ra tay chém giết còn ta chỉ cần chỉ huy từ xa là được. Nếu gặp phải đội ngũ bắt lỗ ngụy trang thì ta có thể chạy trốn ngay lập tức. Nhờ thế ta có thể tránh né được toàn bộ nguy hiểm trên chiến trường Bắc Vực. Lục Trường Sinh càng nghĩ ánh mắt lại càng sáng rực lên. Hắn cảm thấy cách này rất khả thi. Đương nhiên trước khi thành lập đội ngũ thì cũng phải giải thích rõ ràng điểm lợi và điểm hại cho các thành viên. Tất cả mọi người đều phải cam tâm tình nguyện mới được. Điều này không khó. Tuy Lục Trường Sinh không ra tay nhưng chỉ cần đội ngũ có hắn thì thu hoạch chắc chắn sẽ vượt qua rất nhiều đội ngũ khác, nguy hiểm song hành cùng kỳ ngộ. Lục Trường Sinh tin rằng sẽ có người đồng ý thôi. Thế nhưng muốn tìm người tổ đội cũng không thể qua loa. Thực lực của đội viên nhất định phải đủ mạnh, dù sao thì Lục Trường Sinh chỉ muốn đối phó với những võ giả thần lực, thậm chí là cường giả trên bản thần lực. Nếu thực lực không đủ mạnh thì ngược lại chẳng khác nào đi tìm chết, vậy nên nhất định phải tìm một số võ giả mạnh mẽ. Nếu tìm được võ giả thiên đỉnh thì càng tốt. Thế nhưng võ giả thiên đỉnh lại không dễ chiêu mộ, nhưng bất kể thế nào thì Lục Trường Sinh cũng phải thử một lần. Diễn võ lâu. Mỗi ngày nơi này đều có rất nhiều võ giả tụ tập. Hơn nữa tin tức ở diễn võ lâu cũng được cập nhật rất nhanh, lúc này cũng có một tin tức đang khiến diễn võ lâu như nổ tung. Tin mới nhất truyền tới từ phía Bắc Lỗ đây. Đao thập nhị đứng thứ 61 trên bảng thần lực bị bốn cường giả thiên đỉnh vây công, các ngươi đoán xem kết quả thế nào? Bốn võ giả thiên đỉnh thế mà không làm gì được đao thập nhị, còn bị đao thập nhị phá vỡ phòng tuyến. An toàn quay về thành Bắc Lăng, bên phía Bắc Lỗ còn cho rằng đao thập nhị tuy không phải võ giả thiên đỉnh nhưng chắc chắn có chiến lực của cấp độ thiên đỉnh. Đúng rồi, ta cũng vừa nghe được tin này, bốn võ giả thiên đỉnh kia còn chủ động truyền tin này ra ngoài mà, nhất thời đám người đều ồ lên, vốn các võ giả vương triều Đại Ngư cũng không chiếm được lợi thế trên chiến trường Bắc Vực. Thậm chí còn có vẻ như bị người Bắc Lỗ áp chế, ngay cả số lượng cường giả trên bản thần lực thật ra cũng là phía Bắc Lỗ chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngoại lệ duy nhất là đao thập nhị. Mỗi ngày đao thập nhị đều tới chiến trường Bắc Vực thu gạt đầu người. Lần này có người trông thấy đao thập nhị tay không quay về, mọi người còn đoán không biết có phải hắn gặp rắc rối gì không. Thế mà giờ lại có tin như vậy truyền ra, đao thập nhị khiến bốn võ giả thiên đỉnh của Bắc Lỗ mất hết thể diện. Phải biết là bốn võ giả thiên đỉnh kia thậm chí còn lĩnh ngộ ý cảnh, chắc chắn là cường giả cỡ 50 người đứng đầu bản thần lực. Thậm chí trong khoảng 40 người đứng đầu cũng nên. ấy vậy mà bốn cường giả hàng đầu cùng vây công cũng không giữ chân Đao Thập Nhị được. Thực lực của Đao Tiên Sinh mạnh tới vậy cơ à, trước kia chỉ thấy Đao Tiên Sinh chém người bắt lỗ như giết gà, thực lực hẳn là rất mạnh, không ngờ lại mạnh tới mức này. Chỉ là cấp độ bách đỉnh mà lại có thể bùng nổ chiến lực thiên đỉnh, người bắt lỗ âm hiểm thật đấy, chúng còn ngụy trang thành võ giả thần lực bình thường nữa chứ, suýt nữa Đao Tiên Sinh gặp rắc rối to rồi. May mà Đao Tiên Sinh rất mạnh, thế nên mới may mắn thoát hiểm, ông trời cũng đứng về phía Đao Tiên Sinh. Trong vô tình, Đao Thập Nhị đã có sức ảnh hưởng rất lớn giữa đám võ giả của Vương Triều Đại Ngư. Dù sao thì Đao Thập Nhị có thể nói là tia sáng duy nhất của Vương Triều Đại Ngư giữa chiến trường Bắc Vực này. Chương 258, đáng sợ hơn cả xếp hạng. Chiến lực cấp độ thiên đỉnh. 2. Kẻ có thể giết đến mức người bắt lỗ tức nghẹn như vậy cũng chỉ có Đao Thập Nhị mà thôi. Hiện giờ Đao Thập Nhị lại gia tăng uy vọng cho Vương Triều Đại Ngư, khiến người Bắc Lỗ mất hết sĩ diện. Nhìn kìa, Đao Tiên Sinh đến rồi, đột nhiên có người nhanh mắt, trông thấy một bóng người quen thuộc đang chậm rãi bước tới diễn võ lâu từ đằng xa. Đao Thập Nhị. Quả nhiên là Đao Thập Nhị đã tới. Hử? Lục Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, có rất nhiều người xung quanh. Hơn nữa tầm mắt mọi người đều đổ lên người mình. Thậm chí cái nhìn của họ còn rất nóng bỏng nữa kìa. Xảy ra chuyện gì rồi? Đao Tiên Sinh, đúng là ngài đấy sao? Ngài thoát được khỏi sự vây công của bốn cường giả thiên đỉnh, tin này đã truyền khắp thành Bắc Lăng rồi. Người Bắc Lỗ tức điên rồi ha ha ha, đúng là khiến chúng ta cũng oai lây. Mọi người nhao nhao nói chuyện, Lục Trường Sinh cũng đã hiểu rõ chuyện xảy ra. Chẳng ngờ lại vì chuyện hắn bị bốn võ giả thiên đỉnh vây công. Chuyện này Lục Trường Sinh cũng ngại không muốn kể ra. Dù sao thì hắn cũng phải chạy trối chết, đó là sự thật. Thế nhưng trong mắt rất nhiều võ giả của Vương Triều Đại Ngư thì hành động của Đao Thập Nhị quả thực đã gia tăng uy phong cho các võ giả phía Vương Triều Đại Ngư, khiến người Bắc Lỗ mất hết cả thể diện. Thậm chí hắn còn trở thành anh hùng nữa kìa. Không cần biết người khác nghĩ thế nào, Lục Trường Sinh tự biết bản thân không phải là anh hùng gì hết. Nếu thật sự là anh hùng thì phải làm thịt bốn võ giả thiên đỉnh kia rồi. Thế mới có thể coi là anh hùng, thật sự. Nhưng tạm thời Lục Trường Sinh không làm được. Hắn không nói gì cả, Lục Trường Sinh đi qua diễn võ lâu, đi qua đám người, bước thẳng theo một con đường khác. Dần dần Lục Trường Sinh ngừng lại. Nơi này có một viện tử, Lục Trường Sinh biết chủ của viện tử này, người đứng thứ 18 trên bảng thần lực, độc hành khách Vưu Thế Phi. Thật ra các võ giả cực mạnh cũng đều tổ đội. Ngay cả những võ giả hạng 20 trở lên trên bảng, rất nhiều người đều đã tổ đội với nhau. Ba người đứng đầu thì là tồn tại khác biệt, họ sẽ không tổ đội với ai, cũng không ai có thể mời họ tổ đội cùng được. Từ hạng thứ 4 đến 20 phần lớn đều là người Bắc Lỗ. Một số ít là người của Vương Triều Đại Ngư, nhưng hiện giờ võ giả chưa tổ đội cũng còn rất ít, một trong số đó là Vưu Thế Phi, đối phương được gọi là Độc Hành Hiệp, chỉ thế cũng đủ hiểu lý do rồi. Về cơ bản hắn sẽ không tổ đội cùng ai. Rất nhiều cường giả đã đưa ra lời mời nhưng Vưu Thế Phi đều từ chối, có điều Lục Trường Sinh vẫn muốn thử một lần. Bởi hắn biết Vưu Thế Phi có thù oán với người Bắc Lỗ, còn là mối thù diệt tộc, chỉ cần có thể giúp Vưu Thế Phi chém giết người Bắc Lỗ thì Vưu Thế Phi chắc sẽ không từ chối. Vì thế Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói, Vưu Thế Phi, Đao Thập Nhị có việc muốn gặp. Cạch, cửa mở ra. Sau cửa là một võ giả mặc áo đen, toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng. Đao Thập Nhị. Vưu Thế Phi nhìn kỹ Đao Thập Nhị. Trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, dù thứ hạng của Đao Thập Nhị trên bảng thần lực không so được với hắn. Thế nhưng luận về sức ảnh hưởng hay danh khí thì Đao Thập Nhị chẳng kém gì hắn, thậm chí sức ảnh hưởng còn lớn hơn Vưu Thế Phi nhiều. Các hạ muốn ta nói ngay ngoài này sao? Lục Trường Sinh hỏi. Vưu Thế Phi cau mày. Cuối cùng vẫn nghiêng người, nói, mời vào trong. Lục Trường Sinh theo hắn bước vào trong tiểu viện, trong viện rất đơn giản, nơi này chỉ có mình Vưu Thế Phi. Hai người ngồi xuống bồ đoàn, Vưu Thế Phi không muốn vòng vo nên hỏi thẳng, có chuyện gì thì ngươi nói đi. Mục đích chuyến này của ta rất đơn giản, ta muốn mời Vưu Đại Hiệp cùng tổ đội. Tổ đội? Không có hứng. Vưu Thế Phi thậm chí không cần nghĩ đã từ chối ngay. Xưa nay hắn đều độc lai độc vãng, lúc giết người cũng là một mình hắn tới chiến trường Bắc Vực. Hắn không muốn bị đội ngũ kiềm chế. Thật ra lúc trước Lục Trường Sinh cũng nghĩ như vậy, Thế nhưng sau lần bị bốn cường giả thiên đỉnh vây công, Lục Trường Sinh đã thay đổi suy nghĩ. Vưu Đại Hiệp, nếu ngươi tổ đội cùng ta thì ta có thể đảm bảo, chỉ cần tới chiến trường Bắc Vực là ngươi chắc chắn sẽ gặp được đội ngũ Bắc Lỗ. Đến lúc đó số người Bắc Lỗ ngươi giết được sẽ tăng gấp mấy lần bây giờ, thậm chí còn có thể tăng gấp 10 kia. Dù sao thì ngươi loanh quanh ở chiến trường Bắc Vực lâu thế nhưng số người Bắc Lỗ ngươi giết được có nhiều bằng ta giết nửa tháng qua không? Lời Lục Trường Sinh nói khiến Vưu Thế Phi ngẩn ra. Đúng thế, Đao Thập Nhị là ai? Đây là kẻ nổi danh tàn nhẫn, mỗi ngày đều tới chiến trường Bắc Vực thu gặt đầu người Bắc Lỗ đấy. Mỗi ngày hắn đều cầm mấy cái đầu Bắc Lỗ quay về. Đó là chuyện ai cũng biết. Trước kia Vưu Thế Phi tin rằng muốn tìm được người Bắc Lỗ thì phải dựa vào vận may. Nhưng nếu tổ đội cùng Đao Thập Nhị thì chắc chắn Vưu Thế Phi có thể giết thỏa thích thì thôi. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Vưu Thế Phi đã động lòng. Chắc chắn không chỉ có hai chúng ta. Ta muốn thành lập một đội ngũ cực mạnh, đội ngũ có thể ứng phó với hầu như tất cả các tình huống phát sinh, dù là gặp phải cường giả từ hạng 10 trở lên cũng có thể an toàn thoát thân. Thế nên chỉ có hai chúng ta thì không đủ, nhất định phải tìm được thêm vài đội viên thật mạnh, tốt nhất là thực lực có thể nằm trong khoảng 50 người đầu tiên trên bảng thần lực. Nghe thấy Lục Trường Sinh nói ra kế hoạch của mình, Vưu Thế Phi cũng không khỏi rung động. Một đội ngũ thực lực cường đại. Thậm chí có Đao Thập Nhị chỉ huy, chỉ cần hành động là chắc chắn sẽ tìm được người Bắc Lỗ. Đội ngũ như vậy, nếu thực lực đủ mạnh thậm chí có thể săn giết bất cứ đội ngũ Bắc Lỗ nào họ muốn. Chương 259, đáng sợ hơn cả xếp hạng. Chiến lực cấp độ thiên đỉnh. 3. Đến lúc đó, sự tồn tại của đội ngũ này chắc chắn sẽ là một đòn đầu với người Bắc Lỗ. Nghĩ tới đây Vưu Thế Phi không còn gì do dự nữa, để ta một vị trí. Vưu Thế Phi đồng ý, Lục Trường Sinh cười rộ lên. Thế nhưng Vưu Thế Phi mới là người đầu tiên. Lục Trường Sinh muốn một đội ngũ 5 người, ngoài trừ hắn còn phải tìm 4 người khác, thế nên giờ vẫn thiếu 3 người nữa. Vưu Đại Hiệp, còn thiếu mấy người, ngươi có đề cử ai không? Lục Trường Sinh hỏi, Vưu Thế Phi trầm ngâm một lát rồi đáp, theo lời ngươi nói hẳn là phải có thực lực trong khoảng 50 vị trí đầu trên bảng thần lực, cơ bản đều là võ giả thiên đỉnh. Hơn nữa phải lĩnh ngộ ý cảnh, người như vậy cũng không có nhiều. Ngươi thấy Dương Chân, người xếp hạng thứ 33 trên bảng thần lực hiện nay thế nào? Nếu được thì tự ta sẽ đi mời hắn, xem ra Vưu Thế Phi hẳn là có giao tình với người này. Được, chuyện của Dương Chân xin giao cho Vưu Đại Hiệp. Lục Trường Sinh đứng dậy cáo từ. Hắn còn phải đi tìm những người khác để tổ đội, dù đã có Dương Chân và Vưu Thế Phi nhưng vẫn thiếu hai người nữa. Đúng rồi. Có một người hẳn là sẽ đồng ý ngay. Trong đầu Lục Trường Sinh lóe lên một tia sáng. Võ sĩ Đồng Huyền, Đồng Huyền này chính là người đứng thứ 43 trên bảng thần lực. Đồng Huyền khác với những phần lớn mọi người, mục đích của hắn khi tới chiến trường Bắc Vực chỉ có một, chính là tìm đối thủ. Đồng Huyền xuất thân từ một thành trì nhỏ, đánh khắp thành không còn đối thủ bèn đi khiêu chiến khắp nơi. Thế nhưng vẫn không tìm được địch thủ xứng tầm, về sau chiến tranh Bắc Vực bùng nổ. Đồng Huyền cũng tìm tới đây. Hơn nữa, sau khi vào thành Bắc Lăng, Đồng Huyền không tới chiến trường Bắc Vực chém giết người Bắc Lỗ mà ngược lại chuyên tìm những cường giả nổi danh để khiêu chiến. Kết quả Đồng Huyền rất xui, người đầu tiên hắn tìm được lại chính là Tống Vô Tình. Một đao của Tống Vô Tình suýt nữa đã khiến Đồng Huyền mất mạng. May mà cuối cùng Tống Vô Tình vẫn nương tay, không giết chết Đồng Huyền. Tuy Đồng Huyền bị Tống Vô Tình đánh bại, hơn nữa suýt thì mất mạng. Thế nhưng hắn không tức giận mà thậm chí còn điên cuồng hơn trước, sau nhiều lần khiêu chiến hắn lại tới chiến trường Bắc Vực chém giết. Chỉ cần có thể mang đối thủ tới cho Đồng Huyền thì chắc chắn hắn sẽ không từ chối tổ đội, nghĩ vậy Lục Trường Sinh đi tới viện tử của Đồng Huyền. Đồng Huyền, Đao Thập Nhị có việc muốn bàn. Cạch. Cửa mở ra, Đồng Huyền cũng không lớn tuổi, chỉ xấp xỉ như Lục Trường Sinh, khoảng mười mấy tuổi gì đó. Đao Thập Nhị. Đồng Huyền trông thấy Đao Thập Nhị thì mắt sáng rực cả lên, thuyết phục Đồng Huyền chẳng có gì khó khăn. Dù sao thì danh tiếng của Đao Thập Nhị rất lớn, ngày nào hắn cũng cắt đầu mấy võ giả thần lực phía Bắc Lỗ, chuyện này ai ai cũng biết cả. Không biết có bao người muốn tìm Đao Thập Nhị tổ đội rồi, chỉ là tất cả đều đã bị Đao Thập Nhị thẳng thừng từ chối. Giờ Đao Thập Nhị chủ động thành lập đội ngũ, thử hỏi sao Đồng Huyền lại từ chối được chứ, giờ chỉ còn thiếu một người cuối cùng. Vị trí này Lục Trường Sinh phải nghĩ thật kỹ. Thật ra Lục Trường Sinh cũng đã cân nhắc tới Lục Kiếm Minh, Nếu Lục Trường Sinh tìm Lục Kiếm Minh thì chắc chắn đối phương sẽ đồng ý thôi. Tiếc là thực lực của Lục Kiếm Minh vẫn hơi kém, đừng nói là khoảng 50 người đứng đầu mà tầm 70 hay 60 hắn cũng khó chen vào. Kiếm ý của Lục Kiếm Minh không tệ, thậm chí còn khá mạnh, thứ hắn kém chính là tu vi, hắn chỉ là cấp độ bách đỉnh, thậm chí cách thiên đỉnh hãy còn rất xa xôi. Tình hình này mà để Lục Kiếm Minh trở thành đội viên thì rất bất công với những người khác, đội ngũ mà Lục Trường Sinh muốn xây dựng, không nói tới mặt khác nhưng về sức tấn công thì chắc chắn phải là tồn tại hàng đầu. Ít nhất đều phải là cấp độ thiên đỉnh mới được, thật ra lựa chọn tốt nhất là Tống Vô Tình. Người xếp hạng thứ ba trên bảng thần lực. Tiếc là Tống Vô Tình luôn độc lai độc vãng, căn bản sẽ không tổ đội với người khác. Trước mắt Lục Trường Sinh cũng không biết chọn ai, thế nên chỉ có thể ở nhà chờ đợi. Hôm nay, trước cửa viện tử của Lục Trường Sinh có một nam tử mặc áo đen, bên ngoài khoác áo choàng tìm tới, nghe nói ngươi đang chiêu mộ đội hữu cho tiểu đội của mình. Không biết ngươi thấy ta thế nào? Nam tử rất tự tin với thực lực của mình. Các hạ là, Lục Trường Sinh không biết nam tử này là ai, tại hạ là Thiết Uyên. Đại thương Thiết Uyên. Mắt Lục Trường Sinh sáng lên, còn có vẻ tò mò khó nén, không kìm được mà nhìn thật kỹ Thiết Uyên. Nghe nói Thiết Uyên là võ giả mê thương như mạng, trong chốn giang hồ, có rất ít võ giả dùng thương. Thế nhưng Thiết Uyên thì khác, đối phương thích thương như mạng, đại thương xuất ra như rồng bay, vô cùng đáng sợ. Lục Trường Sinh cũng trông thấy, trên người Thiết Uyên đúng là có một cây thương lớn được gấp gọn lại. Trong lúc chiến đấu cây thương này sẽ được nối lại, rồi trở thành một thanh đại thương sắc bén. Mà quan trọng nhất là Thiết Uyên xếp hạng thứ 48 trên bảng thần lực, bản thân hắn cũng là võ giả thiên đỉnh, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Lục Trường Sinh. Hoan nghênh ngươi gia nhập, Thiết Uyên. Thiết Uyên cười lên. Dạo này bên ngoài đang kháo nhau, Đao Thập Nhị tự mình ra mặt chiêu mộ võ giả, muốn thành lập một tiểu đội cực mạnh. Thế nhưng yêu cầu của Đao Thập Nhị rất cao, không phải võ giả hàng đầu trên bảng thần lực thì hắn không nhận. Thiết Uyên cũng chỉ muốn thử xem thế nào. Tuy hắn rất tự tin, nhưng các đội viên mà Đao Thập Nhị chiêu mộ đều không kém gì hắn. Không ngờ lại thành công. Được, đủ người rồi, vậy trước tiên gặp nhau một lần đã. Lục Trường Sinh mời mọi người tới tiểu viện của mình, không lâu sau Vưu Thế Phi, Dương Chân và Đồng Huyền cũng đã tới. Chương 260, dùng đao mổ trao cắt tiết gà, một hơi thở đã diệt một tiểu đội Bắc Lỗ. Lúc họ trông thấy Thiết Uyên cũng đều gật đầu chào hỏi. Lục Trường Sinh giới thiệu mọi người một lượt, nếu mọi người không có ý kiến thì từ giờ đội ngũ của chúng ta sẽ thành lập. Lục Trường Sinh lên tiếng. Khoan đã. Lúc này Đồng Huyền đột nhiên mở miệng cắt ngang, hắn nhìn Lục Trường Sinh với đôi mắt sáng ngời, trầm giọng nói, Đao tiên sinh, bên ngoài đều nói ngươi có chiến lực cấp độ thiên đỉnh, thậm chí còn tìm được lối thoát khi bị bốn vị võ giả thiên đỉnh vây công nữa. Ta muốn thử so tài với ngươi một phen, coi như để các thành viên trong đội chúng ta hiểu rõ nhau hơn, dù sao thì Đao tiên sinh cũng là trung tâm của đội ngũ này. Nếu không nắm rõ thực lực của ngươi thì trong lòng chúng ta cũng không yên tâm được. Ba người còn lại nghe thế cũng không khỏi suy nghĩ, đúng là trong lòng họ đều rất tò mò. Là nhân vật, trung tâm của đội ngũ, họ cũng muốn biết rốt cuộc thực lực của Đao Thập Nhị thế nào. Giờ Đồng Huyền ra mặt nói lên lời này đương nhiên là rất tốt, dù sao thì Đồng Huyền cũng có danh xưng võ si, hắn khiêu chiến Đao Thập Nhị cũng là chuyện rất bình thường. Lục Trường Sinh biết, nếu mình không triển lộ thực lực thì các thành viên của đội ngũ này sẽ có khúc mắc, không thể đồng lòng được. Được. Vậy thì quyết định thắng bại trong một chiêu đi, Lục Trường Sinh đồng ý, không cần thiết phải vòng vo mất thời gian. Tới cấp độ thiên đỉnh, phần lớn đều là đấu pháp tiêu hao sức lực, thế nhưng hai người chỉ luận bàn mà thôi, không cần thiết phải tiêu hao như thế. Chỉ cần thi triển ra một đòn cực mạnh là đủ rồi. Đôi bên đều không dùng tới binh khí mà chỉ sử dụng hai bàn tay không, đối với Lục Trường Sinh mà nói, hắn dùng binh khí hay không thì cũng như nhau. Một quyền. Lục Trường Sinh nói xong khí thế trên người cũng phóng lên cao, cùng lúc đó, trong cảm ứng của mọi người, bầu không khí xung quanh như thể đã thay đổi chỉ trong nháy mắt. Giống như họ vừa rơi vào một mảnh sao trời tối đen mênh mông, một thác nước 3.000 thước xuyên qua sao trời, giây lát đã đổ ập xuống. Rầm. Ngay sau đó Lục Trường Sinh động thủ. Hắn vung ra một quyền, như thể con thác 3.000 thước nháy mắt quét qua. Hơn nữa sau khi thác nước quét tới còn thoáng như thấy một con sóng ngập trời cũng từ đằng xa chậm rãi phủ kín tầm mắt. Hải lãng ý cảnh. Tinh không bộc bố ý cảnh. Bí pháp thần long biến, ngoại trừ bí pháp cửu tự chân môn ra, về cơ bản Lục Trường Sinh đã tung ra tất cả những thủ đoạn mình có thể sử dụng. Một quyền này án chừng vượt qua 3.000 đỉnh sức mạnh, chắc chắn là chiến lực cấp độ thiên đỉnh. Rào, dường như đồng huyền đã cảm nhận được nguy hiểm, hắn cũng hét lớn một tiếng, sau lưng hắn phản phất như có một con mãnh hổ, thân thể nó như tràn ngập đất trời, cực kỳ to lớn. Mãnh hổ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng huyền cũng tung ra một quyền, đồng huyền cũng thi triển bí pháp kèm theo quyền này, gần như không hề nương tay. Đồng huyền thi triển tu vi thiên đỉnh, sức mạnh cũng vô cùng đáng sợ. Rầm rầm. Hai luồng sức mạnh va mạnh vào nhau, dư ba khủng bố quét ngang bốn phương tám hướng. Nếu gặp võ giả bình thường, thậm chí là võ giả thiên đỉnh thì hẳn đã bị dư ba quăng ngã. Thế nhưng những người đang đứng bên cạnh xem cuộc chiến đều là võ giả thiên đỉnh, họ vẫn đứng im tại chỗ, để mặc dư ba quét qua, cả ba vẫn không mảy may lung lay, thế nhưng trong lòng ba người lại không nén được kinh ngạc. Họ đương nhiên biết rõ thực lực của đồng huyền thế nào. Chỉ là không ngờ thực lực của Đao Thập Nhị lại vượt qua tưởng tượng của họ nhiều lắm, bụi mù tan hết, Lục Trường Sinh và đồng huyền đều đã dừng tay. Trong mắt đồng huyền đầy vẻ kinh ngạc không tin nổi. Đao tiên sinh, thực lực của ngươi mạnh tới vậy cơ à, với sức mạnh cỡ này chắc chắn có thể xếp vào 50 vị trí đầu trên bảng thần lực. Đồng huyền khẳng định chắc nịch. Vừa rồi hai người giao đấu bằng một quyền, kết quả đồng huyền chẳng hề chiếm được lợi thế, đúng là không thể tin nổi. Phải biết đồng huyền chính là võ giả thiên đỉnh thật sự đấy, mà Đao Thập Nhị chỉ là cấp độ bách đỉnh mà thôi, điều này cũng chứng minh được một vấn đề. Lĩnh ngộ của Đao Thập Nhị về phương diện bí pháp và ý cảnh đều đã vượt xa đồng huyền. Được rồi, trận này coi như hòa nhau, Đao tiên sinh, chúng ta đều đã hiểu rõ thực lực của ngươi. Đội ngũ này của chúng ta về sau sẽ giao cho Đao tiên sinh. Không bằng đặt tên cho đội ngũ trước đã, Đao tiên sinh thấy sao? Vưu Thế Phi lên tiếng, tên thì cứ gọi là tiểu đội Trảm Lỗ đi. Lục Trường Sinh thản nhiên đáp. Lý do thành lập đội ngũ này cũng vì Lục Trường Sinh muốn chém giết người Bắc Lỗ. Thế nên cái tên này là chuẩn nhất, tiểu đội Trảm Lỗ. Gọi tên này thì e là người Bắc Lỗ sẽ coi chúng ta như đinh trong mắt gai trong thịt đấy, nhưng tên gì thì đội ngũ này của chúng ta cũng sẽ thành đinh trong mắt gai trong thịt người Bắc Lỗ thôi. Vậy gọi là đội Trảm Lỗ đi. Mọi người đều gật đầu đồng ý, lợi ích đội ngũ thu về sẽ chia đều, không phân lớn nhỏ. Nhưng ta là người chỉ huy nên sẽ không cùng các ngươi ra mặt chém giết người Bắc Lỗ. Hơn nữa các ngươi phải tuyệt đối nghe theo lệnh của ta, Lục Trường Sinh nói rõ từng việc một. Những chuyện này trước đó Lục Trường Sinh cũng từng nhắc qua với họ rồi. Không thành vấn đề. Giờ ta đã rất sốt ruột muốn ra tay ngay rồi đây, Đao Huynh, lúc nào mới có thể động thủ đây? Bốn người chăm chú nhìn Lục Trường Sinh. Nếu mọi người thấy không có vấn đề gì thì trước tiên đi chém mấy tên Bắc Lỗ thôi, coi như chúc mừng tiểu đội của chúng ta được thành lập. Lục Trường Sinh cũng nhếch miệng cười. Đi thôi, vì thế đội ngũ bèn lên đường luôn. Năm người xuất phát từ thành Bắc Lăng, tốc độ của họ rất nhanh, không hề trì hoãn một giây phút nào, chẳng mấy chốc đã tới chiến trường Bắc Vực, thảo nguyên bát ngát, bốn phía mênh mông vô bờ. Chúng ta làm gì nữa đây? Đồng huyền ngơ ngác hỏi.